Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 921, tuyển chọn bắt đầu, 1, gocchuyenaudio.com, người, là Trương Huyền, Trương Sư, người thanh niên run một cái, nước mắt ào ào chảy ra thiếu chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói phiền muộn, trên thực tế cũng biết, có thể được hai vị trưởng lão Tô, Lăng coi trọng mức độ đề cử lớn nhất, vị Trương Sư này khẳng định không chỉ đơn giản là danh sư nhị tinh như vậy. Chỉ là, đều là nhị tinh, đối phương có thể đi vào tuyển chọn, hắn lại không thể, trong lòng có đố kỵ. Lúc này nhìn thấy một người xa lạ, mới tùy tiện câu nhau. Người quen, ngược lại hắn không có cách nào nói ra miệng. Dù sao cũng không nhận ra, thuận miệng nói một chút, phát tiết một chút phẫn uất, thuận tiện nói cho đã nghiện. Không nghĩ tới, trực tiếp tìm được chính chủ, còn ở trước mặt người ta nói hắn là kẻ ngu ngốc. Em gái ngươi không phải muốn tham gia tuyển chọn sao? Không phải nên ở cùng một chỗ với Nhược Hoan công tử, Phó Thiếu Trần bọn họ sao? Chạy tới đây ngồi làm gì? Người thanh niên chỉ cảm thấy trong đầu có từng trận thiên lôi đánh tới, tâm tư muốn chết cũng có. Cái này gọi là chuyện gì? Tùy tiện tìm một người nói chuyện phiếm, lại chính là vị Trương Sư ai cũng chưa thấy qua. Cũng quá xui xẻo, vẻ mặt lo lắng, đang rất sợ đối phương tìm hắn gây phiền phức, lại thấy vị Trương Sư này, nhấc chân đi về phía trước. Không trách tội ta, thấy đối phương trước khi đi chưa từng nói một câu, người thanh niên miệng mở lớn, trước sau không thể tin được. Danh sư chú trọng thân phận, ở ngay trước mặt mắng người ta là kẻ ngu ngốc tương đương với xé rách da mặt. Nếu thật sự tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Đối phương một câu chưa nói liền đi, chỉ riêng phần khí độ này, lại không phải danh sư bình thường có thể có được. Không biết hắn, có thể được tuyển chọn lên hay không, ngăn chặn buồn bực trong lòng, nhìn về phía trước. Hắn chính là Trương Huyền kia, hình như so với trong lời đồn càng trẻ tuổi hơn, đúng vậy, chưa đủ 20 tuổi, hơn nữa còn chỉ là một danh sư nhị tinh, có tư cách gì tham gia tuyển chọn. Cái này không nhất định, hắn tuy rằng mang theo huy hiệu nhị tinh, lại chưa chắc chỉ có nhị tinh. Không phải người người đều thích thể hiện thực lực ở trên ngực. Điều này ngược lại cũng đúng, nếu như không có chút bản lĩnh thật sự, Tô Sư, Lăng Sư không có khả năng liều mạng đề cử. Có thể coi là không chỉ là nhị tinh, tuổi tác bày ra đó, cũng sẽ không quá lợi hại. Nhìn thấy được người thanh niên đi lên phía trước, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Sớm nghe nói vị Trương Sư này tuổi không lớn lắm, lại chỉ là danh sư nhị tinh. Tận mắt nhìn thấy được mới biết, thật sự là có chút trẻ tuổi quá mức. Danh sư, không chỉ cần minh lý kiến thức, quan trọng hơn còn phải có tri thức tích lũy vượt qua người tu luyện bình thường. Cho dù vị này thiên phú thật tốt, thời gian đọc sách ít hơn so với người ta 10 năm, có thể tích góp được bao nhiêu tri thức. Nếu người đã qua đông đủ, ta sẽ nói một chút về quy tắc lần chọn lựa này. Thấy Trương Huyền đi tới, Khang đường chủ lúc này mới gật đầu, nhìn quanh một vòng, nói. Sát hạch tổng cộng chia làm 5 cửa ải, rất nhiều điều kiện đối với danh sư tiến hành so sánh. Nhận được vị trí đầu tiên, được 6 điểm, thứ hai được 5 điểm, lần lượt loại suy, người sau cùng, được 1 điểm, gạch nối. gocchuyenaudio.com, 5 cửa ải qua, hai vị có điểm tích lũy cao nhất thông qua tuyển chọn tham gia tổ chức thi đấu liên hợp giữa 28 thế lực lớn. Nói xong, Khang đường chủ vẫy bàn tay một cái. Các vị còn có nghi ngờ gì không? Không, mọi người sốt ruột vội vàng gật đầu. Đám người quân Nhược Hoan cũng lên tiếng. Cửa ải, ta đã cùng tất cả trưởng lão thiết kế xong, lần lượt bắt đầu từ 5 phương diện tâm cảnh, nhận rõ công pháp, ký ức, giảng bài, chỉ điểm. Thấy mọi người không có vấn đề gì, Khang đường chủ và các trưởng lão ở hàng trước nhất liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Hiện tại lại tiến hành cửa so tài thứ nhất, mức độ tâm cảnh sát hạch. Ngô trưởng lão, lại làm phiền ngươi. Đường chủ khách khí, đây là điều ta phải làm. Một lão già cười lên tiếng, đi tới trước mặt cổ tay lật một cái. Một đàn cổ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới cửa thứ nhất để cho Ngô trưởng lão ra mặt. Trong đại sảnh có người cảm thán. Thế nào, lẽ nào vị Ngô trưởng lão này có gì khác biệt? Một người bên cạnh hắn không hiểu hỏi. Đương nhiên khác, Ngô trưởng lão giống như đường chủ, đều là danh sư tứ tinh đỉnh phong. Nhưng, hắn có một chức nghiệp trợ giúp rất lạ, đối với rèn luyện tâm cảnh có trợ giúp rất lớn. Người đầu tiên nói ra tình hình mình biết được, chức nghiệp gì có thể có tác dụng đối với rèn luyện tâm cảnh. Người thứ hai kỳ quái, danh sư thứ cơ sở nhất chính là tâm cảnh. Mức độ tâm cảnh càng cao, lý giải đối với danh sư cũng lại càng dễ dàng. Vị Ngô trưởng lão này lại có chức nghiệp am hiểu rèn luyện tâm cảnh, rốt cuộc là cái gì, có thể được tán dương đến như vậy. Ma âm sư, người biết chuyện nói, ma âm sư, loại chức nghiệp đặc biệt này có thể lấy âm nhạc loạn tâm trí người. Người thứ hai sừng sốt, người biết chuyện nói, mà âm sư, mặc dù chỉ là chức nghiệp hạ cửu lưu, lại có thể sử dụng âm nhạc mê hoặc lòng người, khó lòng phòng bị, vô cùng khủng khiếp. Vạn Quốc Thành chúng ta không có nghiệp đoàn ma âm sư. Chức nghiệp này của Ngô trưởng lão coi như là phần độc nhất. Cách chương.